Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 615. Ngọc Cốt Ma Quân đột kích. Nhưng mà ngay tại lúc này, toàn bộ băng đảo bất thình lình kịch liệt lay động. Đồng thời một đảo lạnh lẽo thấu xương màn ánh sáng bất thình lình tại Từ Hạo Thiên bốn phía trăm mét chỗ xông ra, cầm Từ Hạo Thiên nghiêm nghiêm thật thật vây ở trong đó. Hiện tại ngươi còn có thể chạy chỗ nào? Một đạo quen thuộc âm thanh bất thình lình truyền vào Từ Hạo Thiên trong tai, để cho hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Ngọc Cốt Ma Quân, tên này làm sao âm hồn bất tán? Từ Hạo Thiên trầm giọng nói ra. Hắc hắc, nhìn thấy ngươi tựa như thấy được mỹ vị đồng dạng. Ngọc Cốt Ma Quân cái kia hai đóa đóm lửa đong đưa bên trong, để nó tràn đầy tà ác cảm giác. Trong mắt của hắn đều là tham lam cùng hoang mang. Loại vẻ mặt này, tựa hồ là hắn cũng không biết tại sao mình sẽ có loại cảm giác này. Từ Hạo Thiên nghe được lưng phát lạnh. Ma lơ con chim, gia hỏa này vậy mà muốn ăn hắn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước tiên nghĩ cách dung hợp cái kia kim sắc khô lâu mới là thượng sách. Nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên cầm bách biến thần binh khải giáp, một lần nữa khoác ở trên thân. Đồng thời cổ diệc đế hoàng quyền cũng không chút nào do dự đánh vào trên đầu quan tài thủy tinh bên trên. A, cứng như vậy. Hắn cổ diệc đế hoàng quyền lớn bao nhiêu uy lực, hắn là lòng dạ biết rõ. Dù cho kim tiên cảnh đỉnh phong cường giả bị đánh một cái bất tử đều phải lột lớp ra. Với lại vừa rồi một quyền này càng là xúc đủ kinh. Thế nhưng là cái kia quan tài liên chiến run một chút cũng không có. Hắc hắc, người nhất định rất mỹ vị. Ngọc Cốt Ma Quân chậm rãi hướng về hắn đi tới. Chỉ là hắn tốc độ chạy rất chậm. Với lại nó quanh thân linh quang thiểm thước, còn có từng mặt cốt thuẫn sinh ra, diệt vong, tại sinh ra, tại diệt vong, phảng phất đang cái này trăm mét phạm vi bên trong có vật gì đang cực lực ngăn cản hắn. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên là không ở do dự, hắn miệng phun tẩy nghiệp kim hỏa, hướng về thủy tinh kia quan tài nung khô mà đi. Đùng đùng, thủy tinh quan vừa gặp tẩy nghiệp kim hỏa, vậy mà bắt đầu đôm đốp vang lên. Đồng thời cũng có dấu hiệu hòa tan. A, có môn. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên thở nhẹ một tiếng, dưới sự hưng phấn lại một lần nữa gia tăng hỏa thế. Mà Ngọc Cốt Ma Quân tuy nhiên vẫn còn ở tới gần, nhưng là theo khoảng cách kéo vào, tốc độ của nó cũng biến thành bước đi liên tục khó khăn. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhất định phải tranh thủ tại Ngọc Cốt Ma Quân tới gần lúc trước hắn cầm bộ xương kia dung hợp. Bằng không hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên khác, Ngọc Cốt Ma Quân hai đóa đóm lửa nhìn mình chung quanh, bất thình lình kêu lên một tiếng đau đớn nói ra. Cấm chế lại như thế nào? Ta Ngọc Cốt Ma Quân mong muốn con mồi, há có vứt đạo lý? Phá cho ta. Ngọc Cốt Ma Quân vừa mới nói xong, nó quanh thân trong suốt cốt thuẫn nhau nhau biến ảo thành từng cây cốt thương, lấy hủy thiên diệt địa lực lượng, hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm mà đi. Theo rất nhiều cốt thương đánh tới, hư không bỗng nhiên nếp nhăn, càng là nhau nhau bể ra, ba toàn bộ không gian tựa như có vật gì bể nát, để cho Từ Hạo Thiên kinh hãi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ngọc Cốt Ma Quân thay đổi khi trước trì trệ. Lúc này, chính bước dài đi tới bên này, đảo mắt sẽ đến Từ Hạo Thiên 50 trượng trước, để cho Từ Hạo Thiên trao mày đồng thời, lại một lần nữa gia tăng tẩy nghiệp kim hỏa chuyển vận lượng. Mà thủy tinh quan tại tẩy nghiệp kim hỏa không ngừng nung khô dưới, cuối cùng hòa tan ra, đảo mắt liền đã biến mất gần một nửa. Mà Ngọc Cốt Ma Quân lại đi tới vài chục trượng, cách Từ Hạo Thiên còn có hơn 30 trượng thời điểm, thân hình lại trở nên chậm chạp dâng lên. Chỉ là theo Ngọc Cốt Ma Quân không ngừng phóng thích cốt thương, tiến lên tốc độ tuy nhiên chậm chạp, nhưng tiếp cận từ Hạo Thiên chỉ là vấn đề thời gian. Hôm cuối cùng, quan tài tại tẩy nghiệp kim hỏa nung khô dưới hoàn toàn biến mất, cái kia kim sắc khung xương không có quan tài gỗ nắm nâng, ầm ầm hạ lạc, trực tiếp rơi vào Từ Hạo Thiên trên thân, đồng thời cấp tốc hòa tan, đồng thời theo hắn phơi bày ở ngoài da thịt, trong nháy mắt đem hắn cả người bao khỏa. Chỉ là hắn bị bách biến thần binh bao khỏa toàn thân, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy hắn bị một tầng kim sắc sương mù bao phủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.